Mến chào các bạn quay trở lại website người kể chuyện.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like và đăng ký kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio để ủng hộ Át nhé. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chuyện Con Đường Bá Chủ của tác giả Akai Hâu. Chương 1235, Ác Chủ Bài Xuất Động. Cổ đế hư ảnh cùng hãm quân Sa Luân kiếm chạm nhau, hai loại công kích kinh thiên động địa. Nhưng ngoài dự kiến của tất cả mọi người, không có vụ nổ kinh thiên động địa, cũng không có cảnh tượng đôi bên đồng quy vu tận ngay lập tức. Trái lại, chỉ thấy hư ảnh cổ đế đang dùng song quyền một cách toàn lực, đón đỡ kiếm khí khổng lồ đang muốn chắt đôi thân thể mình. Dư ba dữ tợn quét ngang bốn phương tám hướng, hai loại công kích điên cuồng dây dưa, không ngừng ma sát, tiêu hao, triệt hạ lẫn nhau. Hiển nhiên, bất kể là 40 cái đan điền để bọc phát cổ đế hư ảnh hay 35 đường kiếm hãm quân với nhiều loại sức mạnh dung hợp đều không phải dễ trêu. Chúng nó kẻ tám lạng người nửa cân, không lập tức phân ra thắng bại, mà là giằng co với nhau. Trong quá trình này, dư ba từ hai loại công kích không ngừng chấn động hư không, tạo ra vô số cái hư không loạn lưu dữ dội với quỷ đạo xoay tròn không ổn định. Thời gian dần trôi, biểu lộ của quỷ đỏ càng thêm ngưng trọng. Bởi vì hư ảnh cổ đế đã ngày càng mờ ảo, cắn chặt hai hàm răng, đón nhận hãm quân Sa Luân có phần hơi quá sức. Như đã nói, bá lực của Lạc Nam thật sự áp đảo đế lực. Va chạm diễn ra càng lâu, sự mạnh mẽ của bá lực càng chiếm được ưu thế, đế lực tạo thành hư ảnh cổ đế đã chậm rãi bị bá lực triệt tiêu. Chưa dừng lại ở đó, Lạc Nam quyết đoán như chưa từng có. Nhân cơ hội vạn cổ bất hủ thân và tử môn vẫn còn, hắn lại nâng lên Lạc Hồng kiếm. Hãng quân Sa Luân kiếm điển, 35 kiếm. Trong sự khiếp sợ của toàn trường, Lạc Nam lại cuồng nộ chảm ra. Bồi thêm công kích. Xoẹt. Kiếm khí kinh hồn lại băng ngang hư không. Hự, bổn đế bại. Hư ảnh cổ đế không cam lòng lên tiếng, bị chảm thành hai nửa. Hai đường kiếm khí đỏ rực chưa dừng lại ở đó, lấy tư thái không thể đón đỡ. Gào thét nhắm đến quỷ đỏ chảm diệt mà xuống. Lạc Nam, là ngươi ép ta. Quỷ đỏ cắn chặt môi đến bật máu, ba viên đế đạn thượng phẩm cung cấp đế lực được lấy ra. Hắn nhanh chóng nuốt vào cùng lúc ba viên đế đan, 40 cái đan điền ầm ầm chia sẻ đế lực, chỉ thoáng chốc đã gần như được lắp đầy. Chưa dừng lại ở đó, quỷ đỏ nghiêm nghị gầm thét. Toàn thể bạo phát, 55. Bùm bùm bùm. Như bóng nguyên tử nổ tung trong cơ thể, mạch máu khắp toàn thân quỷ đỏ nở ra, lỗ chân lông mở rộng, có máu tư rỉ ra ngoài. Gân xanh nổi cộm lên, thân thể ẩn chứa một cỗ hơi thở mang tính hủy diệt. Lạc Nam ánh mắt híp lại, khóe môi lẩm bẩm, tận 55 sao? Không sai, tổng số đan điền mà quỷ đỏ hiện đang sở hữu chính là 55 cái. Từ nguyên anh đến hóa thần, quỷ đỏ đã có một đan điền mà bất kỳ tu sĩ nào cũng có. Từ hóa thần đến luyện hư, quỷ đỏ lại khai mở hai đan điền. Từ luyện hư lên hợp thể, quỷ đỏ tiếp tục khai mở ba đan điền. Từ hợp thể đến độ kiếp, con số đan điền khai mở thêm là 4. Từ độ kiếp đến chân tiên, số lượng đan điền cần có là 5. Từ chân tiên đến cực tiên, số lượng đan điền lên đến 6. Từ cực tiên đến ất tiên, số lượng đan điền yêu cầu là 7. Từ ất tiên đến ngọc tiên, con số đan điền cần mở đã lên đến 8. Từ ngọc tiên đến thiên vương là 9. Từ thiên vương đến thiên tôn như hiện tại là 10. Tổng cộng tất cả chính là 55. Quỷ đỏ đã dậm chân tại con số 55 này khá lâu, theo ước tính của hắn, muốn trở thành đế giả. Tổng số đan điền cần sở hữu phải dao động tầm 58 trở lên. Chính vì thế, hắn mới khao khát long cốt của Long Chí Tôn lưu lại đến cực điểm, dù rằng số lượng nguyên thạch khổng lồ đạt được cũng có thể khai mở thêm một ít đan điền. Với trạng thái thân thể hiện nay của quỷ đỏ, thì triển cùng lúc 55 cái đan điền cũng là hơi cố quá sức. Vì thế mà khi còn chưa công kích Lạc Nam, thân thể của hắn như muốn bạo tạc ra, đau nhất dữ dội. Bất quá, quyết tâm đánh hạ đối thủ đáng gờm, quỷ đỏ đã dốc hết thực lực. Cho ta phá. Ý niệm vừa động, một cái hư ảnh chiến đế khổng lồ đã hiện ra. Chiến đế quyền cuồng mãnh oanh tạc. Răng rắc. Trong ánh mắt nghiêm túc của Lạc Nam, hãm quân Sa Luân kiếm điển ở trạng thái mạnh nhất mà hắn có thể thi triển bị chiến đế quyền nghiền nát. Lạc Nam, cũng là thời điểm phân ra thắng bại rồi. Quỷ đỏ giọng điệu trầm thấp. Ý niệm vừa động, đế lực từ các đan điền lại một lần nữa bạo phát, cuồn cuộn tiến ra, gia trì và thần thông, phân thân mô phỏng. Giống. Thoáng chốc. Chính tôn thần tướng hàng giả của quỷ đỏ như được uống chất kích thích. Chúng nó biến lớn lên tận gấp 3 lần, tàn bạo đánh phá cửu đại thần tướng của Lạc Nam. Theo từng tiếng gầm không cam lòng, từng tôn thần tướng của Lạc Nam đã bị hủy diệt. Chính tôn thần tướng của quỷ đỏ thành công diệt địch, đồng loạt cung kính quay đầu, đứng sau lưng quỷ đỏ như 9 vị thần hộ vệ. Cổ đế hư ảnh, người lại ra, quỷ đỏ uy nghiêm mở miệng. Bổn đế lần này càng thêm hùng mạnh, cổ đế hư ảnh hiện ra giữa thiên không. Cảm giác sức mạnh toàn thân mình như bùng nổ, khiến hắn không nhịn được muốn tàn phá tất cả. Quỷ đỏ lúc này hờ hững lơ lửng giữa không gian, bên tay trái là chiến đế hư ảnh chắp tay tọa chấn, bên tay phải là cổ đế hư ảnh ngạo nghễ vươn mình. Phía sau lưng lại là 9 tôn thần tướng. Quỷ đỏ như cửu ngũ đế vương, xung quanh là binh hùng tướng mạnh, đế bên trong đế. Mặc dù áo choàng đã nhuộm đầy máu, nhưng không một ai dám xem nhẹ quỷ đỏ, trái lại đang vì Lạc Nam lau đi mồ hôi lạnh. Đây chính là sức mạnh và uy thế mà 55 cái đan điền cùng lúc mang lại. Lạc Nam kinh khủng, quỷ đỏ càng thêm kinh khủng, vô số đế cấp cường giả nuốt một ngụm nước bọt trong cổ họng. Chúng nữ hậu cung và làng nhất thế siết chặt nắm tay, vì Lạc Nam cảm thấy lo lắng. Các vị đế tử, đế nữ đến từ các thế lực trong vũ trụ, có mặt ở hiện trường đầy mặt tuyệt vọng. Vì sao? Vì sao trong cùng một thế hệ, trong cùng một tu vi lại chênh lệch lớn đến như thế? Nếu Lạc Nam và quỷ đỏ ngay từ đầu đã bùng nổ thực lực như thế này, chỉ sợ đã quét ngang thiếu đế chi chiến, dẹp loạn tất cả rồi. Nhân vật như thế, được sinh ra trong cùng thời đại với bọn hắn là may mắn, cũng là bi ai. May mắn là vì ngươi có thể chứng kiến hai tôn yêu nghiệt sinh ra, từng cùng bọn hắn tham gia cuộc thi. Sau này khi bọn hắn đứng trên đỉnh cao của vũ trụ, các ngươi có thể vì đó mà tự hào. Bi ai là vì, nghĩ đến thành tựu của hai người Lạc Nam và quỷ đỏ, bọn hắn ngay cả dũng khí ngẩng đầu đối mặt cũng không có. Phạm chí của thiên địa hội đã mơ hồ tỉnh lại, quan sát trận chiến của Lạc Nam, hắn chỉ mỉm cười đắng chát, một chút ý niệm sau cùng còn sót lại với mộng chi tiên tan thành mây khói. Cùng nhân vật như vậy tranh giành nữ nhân, mình giữ được mạng sống đã là kết cục tốt nhất rồi. Còn mẹ nó, quỷ đỏ cái tên này, ác chư, nhân kê, cự thiên cuồng, na cha, viên hồng ma, tiểu đậu bị đám người buông lời thô tục. Dù bọn hắn không sợ trời không sợ đất, hiện tại cũng bị uy thế của quỷ đỏ dọa cho dùng mình. Phụ thân, cố lên, Tiểu Kỳ Nam cùng Loan Loan chắp tay cầu nguyện. Tuế Nguyệt nữ đế trong mắt cũng xuất hiện vẻ nghiêm túc chưa từng có, quỷ đỏ khó lường hơn tưởng tượng của nàng. Lâm Tích và Hắc Trồn ngơ ngác nhìn lấy cuộc chiến này. Trước đây trong một di tích, nàng từng giao chiến với quỷ đỏ, kết cục cuối cùng là ngang tay, từ đó đạt được sự tôn trọng và tán thành của quỷ đỏ. Lâm Tích luôn kiêu ngạo và tự mãn vì điều này. Nhưng hiện tại, khi chứng kiến quỷ đỏ bộc phát toàn lực, nàng âm thầm rùng mình. Chẳng biết lần đó, quỷ đỏ vẫn còn che giấu thực lực khi giao chiến với nàng, hay hắn chỉ mới mạnh lên ở khoảng thời gian ngắn gần đây. Bất kể là trường hợp nào, quỷ đỏ cũng thật sự đáng sợ. Nếu không còn con bài nào, Lạc Nam khó mà thắng cuộc, vô số cường giả lắc đầu thở dài. Còn cái rắm, trưởng lão săn ma điện lập tức phủ định, Lạc Nam còn chưa đủ kinh khủng sao, các ngươi nghĩ hắn vẫn còn bài. Nói không sai, trưởng lão Chu Tiên Điện vội vàng đáp, quỷ đỏ là đại diện của thế lực thần bí Chiến Mạnh Cung, có nhiều bài tẩy là bình thường. Nhưng Lạc Nam đã quá mức bá đạo rồi, ta không cho rằng hắn sẽ có thêm con bài nào khác mạnh hơn. Vô số người gật đầu, tán thành hai vị trưởng lão đức cao vọng trọng. Ha ha, chiến cuộc vẫn chưa hạ màn, ai dám nói trước đây. Đúng lúc này, Côn Lôn nữ hoàng cất tiếng cười nhạt. Động thái của nàng lập tức khiến toàn trường rùng mình, Phượng Nghi nữ đế, Thiên Hồ nữ đế, Lăng Ba nữ đế, Thường Nga nữ đế mấy vị nhanh chóng nhìn sang. Phát hiện Côn Lôn nữ hoàng vẫn điềm tĩnh ung dung, chưa hề lo lắng khi Lạc Nam đối mặt với quỷ đỏ ở trạng thái toàn lực. Chẳng lẽ? Một suy nghĩ hoang đường khiến vô số người rùng mình. Theo sau đó, bọn hắn vội vàng nhìn sang đấu trường, không muốn bỏ lỡ bất kỳ giây phút nào sắp diễn ra. Lạc Nam, nhận thua đi, quỷ đỏ trầm thấp nói, chúng ta giao đấu đến điểm là dừng, không cần phải triệt để liều mạng. Hiển nhiên, vì một nguyên nhân nào đó quỷ đỏ không muốn đối địch với Lạc Nam, cũng không muốn giết chết hắn. Từ đầu đến cuối, thứ quỷ đỏ nhắm đến cũng chỉ là nhánh long cốt của Long Chí Tôn. Bằng không, hắn cũng chẳng thèm tham gia thiếu đế chi chiến để làm gì. Đối với bản thân quỷ đỏ, danh vọng chỉ là phù du, thực lực bản thân mới là tất cả. Bất quá, nghe được quỷ đỏ kêu mình nhận thua, Lạc Nam buồn cười nói ngược lại. Thật có lỗi, ta không cho rằng mình sẽ thua, mặc dù ngươi rất lợi hại. Vốn không muốn bại lộ, tránh rước lấy phiền phức, Lạc Nam trong lòng cười khổ. Nào ngờ đối thủ quá khó chơi, quả thật ngoại trừ ngươi ra, ta không còn thủ đoạn nào có thể uy hiếp đến đối thủ. Được, quỷ đỏ dứt khoát gật đầu. Nếu đã như vậy, để ta xem thử giới hạn cuối cùng của ngươi là ở đâu. Tiếng nói vừa dứt, toàn lực bạo phát. 9 vị thần tướng, 9 đế hư ảnh, cổ đế hư ảnh đồng loạt phát động thế công. Long trời lỡ đất. Mà ngay tại thời điểm đó, Lạc Nam cũng làm ra hành động. Bên trong đan điền, bá đỉnh trở nên ảm đạm, tất cả bá lực gần như bị rút đi sạch sẽ. Hai tay Lạc Nam điên cuồng kết ấn, một cổ hơi thở nguy hiểm bất chợt trào dâng. Âm âm âm âm âm. Hả? Bụt và ba vị thiên trận đế trong mắt đồng loạt xuất hiện vẻ kinh dị. Bởi vì bọn hắn cảm giác được, toàn bộ đấu trường và trận pháp phong tỏa do bọn mình tạo ra đang bị kéo căng một cách kịch liệt, có cổ lực lượng bí hiểm nào đó đang tác động vào đấu trường và cả trận pháp. Trong sự ngỡ ngàng của các vị cường giả, chỉ thấy một cái mũi tên chậm rãi xuất hiện trước mặt Lạc Nam. Mũi tên vừa xuất hiện, một cổ uy áp viễn siêu đế uy bất chợt hàng lâm, khiến nhịp tim của tất cả đế cấp cường giả có mặt ở đương trường đập lên gia tốc. Đây là cổ uy áp chưa từng có từ trước đến nay, đế uy ở trước mặt nó như trẻ con gặp người lớn, hoàn toàn không có khả năng so sánh. Đúng là như thế, bởi vì khi mũi tên này xuất hiện, đế uy mà chiến đế hư ảnh và cổ đế hư ảnh lan ra đã bị ma diệt sạch sẽ, chỉ có thể thu liễm vào cơ thể như gặp phải khắc tinh. Thánh uy, bên trong một vùng không gian thần bí trong đại điện, tộc trưởng cổ Việt tộc ngoài ý muốn lên tiếng lẩm bẩm, tiểu tử này đồ tốt thật nhiều, không hổ là kẻ nằm ngoài khí vận. Không xong, hắn muốn thi triển siêu việt đế cấp vũ kỹ. Mà lúc này, bằng vào kinh nghiệm của rất nhiều thiên đế nơi chiến trường, bọn hắn gầm thét đứng lên, toàn thân chấn động, ánh mắt trợn tròn nhìn lấy thân ảnh Lạc Nam, cùng mũi tên đang được bá lực kết tụ mà thành, thánh uy lan tràn khiến đại điện rung rẩy. Côn Lôn nữ hoàng lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Nam thi triển, đã biết thứ này tuyệt đối không phải đế cấp cực phẩm vũ kỹ có thể tạo thành. Chứa được uy thế như vậy, chỉ có thể là thứ viễn siêu đế uy, đạt đến cấp bậc cao hơn đế cấp. Nữ hoàng là thiên đế, nàng đủ tâm để nhận định vũ kỹ của Lạc Nam, đương nhiên các thiên đế khác đang có mặt cũng có thể. Làm sao có thể? Lạc Nam làm sao sở hữu vũ kỹ cấp bậc này? Toàn trường như muốn phát cuồng gầm thét lên. Đến chúng nữ hậu cung và làng nhất thế cũng ngơ ngác, không ngờ trong tay phu quân của mình ẩn giấu con bài điên rồ đến như vậy, hắn ẩn giấu thật sự quá sâu. Mau, ngăn cản hắn, ngăn cản hắn, hư ảnh cố đế hoảng hốt gào lên. Quỷ đỏ sắc mặt đại biến, chỉ có thể huy động toàn bộ lực lượng nghiền nát về phía Lạc Nam trong lúc siêu việt đế cấp vũ kỹ chưa hoàn toàn kích hoạt. Hoành hoành, 55 cái đan điền bùng phát chấn xuống, thân thể Lạc Nam nổ tung thành từng mảnh. Nhưng mà, quỷ đỏ lại không chút vui mừng. Bởi vì khi thân thể Lạc Nam bạo liệt, lại hóa thành vô số hắc ám rối tung tan giả. Hình nhân hắc ám, loại dị hắc ám này lại một lần nữa lập công sau khi đã hoàn toàn khôi phục. Có hình nhân hắc ám thế mạng, Lạc Nam đã xuất hiện ở một vị trí hoàn toàn khác. Mà lúc này đây, mũi tên khổng lồ trong tay hắn đã hoàn thiện một cách hoàn toàn. Thánh uy tràn lan, Lạc Nam dù có vạn cổ bất hủ thân và tứ môn gia thân vẫn cảm thấy toàn thân yếu nhược khi lực lượng bị rút sạch. Nhưng chính vì thế, hắn lại càng thêm tự tin, càng thêm vững vàng trưởng không mũi tên trước mặt của mình mà không hề dao động. Hiển nhiên, đặc huấn cùng nữ hoàng sư phụ đâu phải giỡn chơi, ngay cả thiên đế lực của nàng ném ra hắn còn khống chế được, thì tại sao không khống chế được lực lượng của chính mình? Mượn đấu trường, trận pháp làm cung, Lạc Nam thành kính niệm. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ đấu trường và trận pháp do ba vị thiên trận đế tạo ra bị bẻ cong dữ dội, mắt thường đều có thể chứng kiến được cảnh tượng có một không hai này. Đấu trường và trận pháp đã trở thành trường cung, đang dồn lực để bắn ra mũi tên khủng bố. Một cảm giác nguy hiểm và bất an đến cực độ trào dâng, bao trùm cả linh hồn và thân thể quỷ đỏ. Đi cho ta, Lạc Nam ngửa đầu gào thét. Trục nhật Lạc Nguyệt Tiễn. Chương 1236, Trục nhật Lạc Nguyệt Tiễn, Thiên Quân Huyết Sát Kỳ. Trục nhật Lạc Nguyệt Tiễn vừa ra, thánh mi lan khắp đại điện cổ Việt, tất cả quyền vực, chiến vực của quỷ đỏ ở trước thánh mi gần như trở nên không còn tồn tại. Đế lực được xuất động từ 55 cái đan điền trở nên run rẩy bất an. Đi cho ta, Lạc Nam ngửa đầu gầm lên, tập trung cao độ. Răng rắc. Đấu trường và trận pháp do ba vị thiên trận đế tạo ra bị bẻ cong đến cực điểm, sau đó như một thanh trường cung khổng lồ, bùng nổ sức mạnh, tác động vào mũi tên. Toàn diện mà bắn. Xoẹt. Tên rời cung, tốc độ vượt qua tất cả những thứ mà quỷ đỏ đã từng chứng kiến. Mang theo sức mạnh có thể khu trục mặt trời, bắn rụng mặt trăng, nghiền nát cả những vòng xoáy hư không loạn lưu trên đường bay của nó. Loại tốc độ này. Toàn trường lúc này đều đã đứng bật dậy, ngoại trừ thiên đế cấp cường giả, không một ai nhìn thấy quỷ tích của mũi tên. Thậm chí, ngay cả quỷ đỏ cũng không thể theo kịp. Nếu có thể thấy rõ, chắc chắn bọn hắn sẽ phát hiện bên trên mũi tên có 35 đường hồng hoang tiên văn đang lan tràn gia tăng sức mạnh, khiến uy lực của nó càng thêm dọa người. Trong cơn mơ hồ, bản năng tự vệ chỉ khiến quỷ đỏ động lấy ý niệm, ra lệnh cho cửu đại thần tướng, hư ảnh chiến đế và hư ảnh cổ đế bảo vệ xung quanh mình. Nhưng mà sức mạnh đến từ siêu việt đế cấp vũ kỹ thật sự ngoài tầm ước tính của quỷ đỏ. Thánh uy của trục nhật Lạc Nguyệt Tiễn vừa đến, cửu đại thần tướng đã tan thành cho bụi, ngay cả một chút khả năng phản kích cũng không có. Hư ảnh chiến đế phẫn nộ muốn vung quyền, đáng tiếc cánh tay vừa mới nâng lên đã hóa thành hư vô tan rã, theo sau đó là toàn bộ hư ảnh khổng lồ. Bổn đế không tin, dù là siêu việt đế cấp vũ kỹ, nhưng một thiên tôn không thể phát huy toàn bộ sức mạnh của nó. Hư ảnh cổ đế có lẽ là mạnh nhất, hắn cố chấp không biết sợ hãi. Toàn bộ sức mạnh cuối cùng của quỷ đỏ dồn nén mà vào, hướng về trục nhật Lạc Nguyệt Tiễn chủ động nghênh đón. Xoẹt! Vô tình xuyên thấu mà qua, một lỗ hổng khổng lồ chia cắt thân thể hư ảnh cổ đế thành hai nửa. Trục nhật Lạc Nguyệt vô tình tiến đến, mục tiêu cuối cùng của nó vẫn là thân ảnh mặc áo choàng đỏ kia. Ánh mắt quỷ đỏ co rút lại, cảm giác không dám tin tưởng bao trùm cõi lòng,